Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150. Kiện thứ nhất: Dẫn vào thực tế trang bị. Ánh dạng Đông Thành, thư phòng ở Huyễn Thế Công Hội, Huyết Chiến Công Hội dưới sự hướng dẫn. Nơi đây tụ tập trăm vạn người chơi đang ở thương thảo như thế nào thịt người bạo quân. Mà lúc này, một loạt thế giới hoành phi soát đi ra. Keng, thế giới thông cáo: Chúc mừng người chơi bạo quân thành công thông quan phó bản Ảnh Long Sao Huyệt, phá hủy vong linh thế lực ở Mê Vụ Sơn Mạch cứ điểm trọng yếu. Từ ngày này trở đi, hết thảy Mê Vụ Sơn Mạch vong linh đơn vị 20% toàn thuộc tính. Duy trì liên tục một tháng. Thế giới thông cáo: Chúc mừng người chơi bạo quân thu được thưởng cho Tinh Linh Vương Quốc danh vọng cộng 500. Không, không, không. Thế giới thông cáo: Người chơi bạo quân đánh chết Ảnh Long Chi Tử Ấu Niên Cự Long Aherler. Hiện tại, phẫn nộ Ảnh Long Alot đang chuẩn bị truy sát bạo quân. Thế giới thông cáo: Bách Phu phó bản Ảnh Long Sao Huyệt thời hạn hướng hết thảy người chơi mở ra. Thời gian: 1 tháng. Keng, keng. Thông cáo tổng cộng soát 3 lần. Sau đó hết thảy người chơi toàn bộ sôi trào. Thần mã, bạo quân lại đôi nhược chua đồ long. Phốp, một lần 50 vạn danh vọng. Ta góp, Bách Phu phó bản, sao cảm giác đây hết thảy đều là bạo quân âm mưu. Lao, Ảnh Long Alot xuất thủ. Cái này bạo quân dù sao cũng phải chết một lần a. Nghị luận gian, sau đó một đạo kim quang chói mắt toàn cầu hoành phi bắn ra ngoài. Keng, toàn cầu thông cáo, thần vực du hí kịch tình xuất hiện trọng đại cải biến. Toàn cầu hết thảy phục vụ khí tạm thời dừng phục giữ gìn. Cụ thể open beta thời gian không biết. Sau đó, toàn cầu hết thảy người chơi màn hình tối sầm. Keng, du hí nêu lên. Bởi ngài trên diện rộng cải biến thần vực du hí kịch tình. Làm tưởng thường, ngài có thể mang nhất kiện trang bị trở về hiện thực thế giới. Lúc này, ở Tần Phong trước mắt xuất hiện như vậy một cái nêu lên. Mang về nhất kiện trang bị. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Hắn trong ấn tượng, kiếp trước vô luận kỹ năng vẫn là trang bị, đều là ở Open Beta 1-2 năm phía sau mới có người mang về hiện thực. Mà bây giờ mới mở phục 1-2 tháng, chính mình cũng đã mang về một loại kỹ năng. Hiện tại lại có thể mang về nhất kiện trang bị. Lao, chính mình quả nhiên là vượt lên đầu thế giới một mảng lớn a. Gabriel Chi Dực, thần khí mảnh nhỏ, Mị Ảnh Thần Cung, thần khí mảnh nhỏ, Thần Hạc Liên, thần khí mảnh nhỏ, Huyết Tinh Chi Giới, 5 sao truyền kỳ, Vô Ảnh Dày Bó, Hắc Kim. Tần Phong ánh mắt quét sạch chính mình một đống trang bị. Quang mang chớp tốc biến, cấp bậc thấp nhất cũng là hoàng kim phẩm chất, mà không hề nghi ngờ. 3 cái thần khí mảnh vụn thuộc tính, kỹ năng biến thái nhất, ta tuyển Trạch Thần Ẩn Hạc Liên. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Còn lại 2 kiện thần khí, thiên hướng về chiến đấu, hiện nay ý nghĩa không lớn, mà Thần Ẩn Hạc Liên, nhưng có thể ẩn thân. Hắc hắc, Tần Phong bỗng nhiên có một cái ý tưởng tà ác. Trở lại trong hiện thực, Tần Phong phát hiện, trong tay mình quả nhiên nhiều hơn một cái tiểu Hạc Liên. Từ một chủng không biết tên ngọc thạch chế tạo, phi thường tinh xảo cùng xinh đẹp. Nếu so với cái gì Cartier, Bulgari, Tiffany châu báu hạng liên đẹp nhiều lắm. Đưa mắt tập trung ở hạng liên bên trên. Một loạt bán trong suốt chữ nổi lên. Thần hạng liên, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, cộng 5 toàn thuộc tính, cộng 5 phòng ngự, cộng 20 công kích. Thuộc tính 2, quỷ ẩn hình thức, cộng 50% tốc độ di chuyển. Tiêu hao 2 điểm MP pháp 1 giây, cooldown 10 phút, thuộc tính 3, thần ẩn hình thức, cộng 100% tốc độ di chuyển, tiêu hao 1 điểm thần lực 1 giây. Không cooldown, thuộc tính cùng trong trò chơi hoàn toàn tương đồng. Sau đó, ở ánh mắt dưới góc phải, có một bán trong suốt nhân vật ảnh chân dung đồ tiêu. Tâm niệm vừa động, một cái rưỡi trong suốt bảng bắn ra ngoài. Tần Phong lực lượng, 7 mẫn tiệp, 8 mẫn tiệp, 8 trí lực, 18 thể chất, 7, tứ duy thuộc tính, bình thường người trưởng thành vì 5, lam lượng, 3125, thần lực, 99, lam lượng, thần lực và du hí tương đồng. Ngạch, xem ra chính mình tứ duy thuộc tính, muốn mạnh hơn xa thành niên nhân, nhất là trí lực trình độ, là bình thường người trưởng thành 3 lần nhiều. Trong nháy mắt, một loại chỉ số X ở trên cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh. Tiếp lấy, Tần Phong đem hạng liên đeo vào trên cổ, nhưng mà lại một lần nữa kiểm tra thuộc tính. Tần Phong lực lượng, 12 mẫn tiệp, 13 trí lực, 23 thể chất, 12 lam lượng, 3125, thần lực, 99, tốt, đội hạng liên sau đó. Tần Phong đầu tiên cảm giác mình tư duy biến nhanh, đây là trí lực gia tăng hiệu quả, tùy tiện đánh hai quyền, lực đạo càng lớn, tốc độ xuất thủ cũng nhanh hơn rất nhiều, đây là lực lượng, mẫn tiệp hiệu quả, thể năng cũng dường như gia tăng rồi không ít, đây là thể chất hiệu quả, ta bây giờ thuộc tính, đại khái tương đương với một dạng bộ đội đặc chủng. Tần Phong đối với thực lực của chính mình có một cái phán đoán sơ khởi, quỷ ẩn hình thức, thần ẩn hình thức. Tần Phong lại thí nghiệm mình một chút hai cái kỹ năng. Quỷ ẩn hình thức, tiêu hao lam lượng, không thể công kích những người khác, không thể nhặt đồ đạc, không thể cùng hiện thực vật phẩm chuyển động cùng nhau. Lấy bây giờ lam lượng, một hơi thở có thể sử dụng chừng nửa canh giờ, sau đó phải từ từ hồi lam. Nên hình thức dưới không trở về lam. Thần ẩn hình thức, tiêu hao thần lực, có thể ẩn thân công kích, ẩn thân nhặt đồ đạc, có thể cùng hiện thực vật phẩm chuyển động cùng nhau. Hơn nữa không CD, có thể sử dụng 99 giây. Không, tấm tắc, thí nghiệm một chút ẩn thân uy lực a. Tần Phong mở cửa phòng, đi tới tửu điếm trong hành lang. Tìm một bốn phía góc tối không người, quả đoán mở ra quỷ ẩn hình thức, ở tửu điếm đi dạo đứng lên, chạy hết một hồi, Tần Phong đi tới quen thuộc thủy liệu pháp thất. Thủy liệu pháp thất là La Medpea địa phương, bởi mặt hướng quán rượu khách hàng, cho nên định vị vô cùng cao đoan, kỹ sư muội tử cũng một cái tái một cái xinh đẹp. Bất quá lần này, Tần Phong nhìn như thế tươi ngon mọng nước kỹ năng sư môn. Khóe miệng đấy ra một tà mị tiếu ý. Nạch, tiểu cô nương xuyên sọc trắng xanh. Quả thực khả ái, lôi ti, ta thích, chữ T, phấn hồng. Phốp, lão bản nương dĩ nhiên chân không ra trận. Lão tử muốn phun máu mũi. Tần Phong đi theo kỹ năng sư môn phía sau. Lần lượt kiểm tra một hồi các nàng, ăn mặc. Ân, kiểu dáng huýnh dị, mỗi người mỗi vẻ, còn có chân không ra trận, một phen nhìn một chút tới, nhìn Tần Phong kê nhi cứng, đi sau một hồi, bỗng nhiên, thấy được một bóng người quen thuộc, hơn 20 tuổi, mái tóc áo choàng, một thân thời thượng hàng hiệu, dưới chân một đôi hắc sắc lớp sơn cao cân, còn mang theo một cái Hermes bạc kim bao, nạch. Chính là Gina tỷ muội tiểu cô mù, hạng Vũ Hà, nạch, vị này thủ phủ muội muội cũng tới La Medpea. Tần Phong nghi ngờ một cái, sau đó quả đoán đi theo. PS, chương trước là thăng cấp đến LV23 cấp nửa. PS, nếu như số liệu trước sau không đúng, mời mọi người về sau mặt làm chuẩn, trước mặt tác giả nấm sẽ mau chóng sửa chữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.